về với ruộng đồng tiểu ngũ công tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, Tống gia vất vả lắm mới được ra khỏi ngục, chưa được mấy ngày lại đi vào. Cuối cùng cha rõ chỉ có một mình Tống phu nhân làm nên chỉ giam bà ta, những người khác đều được thả ra. Lần này không ai ở lại, cầm số bạc còn lại thực sự trở về quê làm ruộng. Thực ra gia đình có nhà cửa, có tế điền, cuộc sống vốn cũng không đến nỗi nào. Nhưng có những người sống mãi rồi lại làm cho cuộc sống trở nên ngột ngạt. Thời gian như nước chảy, chỉ cần biết cách thưởng thức, ta luôn cảm thấy mình có thể tìm được sự ngọt ngào trong cuộc sống. Bọn ta lui tới với thôn Huệ An ngày càng thường xuyên hơn. Trong nhà thường có người đến thăm, mang theo đồ ăn vặt làm từ thôn dân, tán gẫu về chuyện của nhà này nhà nọ. Lục Chiêu đóng cửa đọc sách, tích lũy nhiều năm nhưng vẫn rất khắc khổ. Có thời gian thì đến tìm ta đi dạo bên suối, trò chuyện. Mùa thu tháng 9, mùa hoa quế nở thơm phức, truyền đến tin Lục Chiêu đỗ đạt, Hồ Tẩu Tử đến tìm ta đi xem náo nhiệt. Phấn khởi nói, chỗ chúng ta cũng có người đỗ đạt rồi, chỉ không biết Lục công tử năm sau có đi thi hội không? Nếu đỗ thì sẽ thành tiến sĩ trẻ tuổi. Thật vinh quang, ta bịt tai lại, nghe tiếng pháo nổ rộn ràng, cười nói, chắc là không đâu. Tiến sĩ trẻ tuổi, nói ra thì vinh quang, nhưng Lục Chiêu giờ không có gia tộc hỗ trợ, cũng dễ bị người khác ghen ghét. 3 năm sau lại thi thì tốt hơn. Sau khi mọi người tan hết, Lục Chiêu mời ta vào nhà. Trên bàn đầy đủ khế ước nhà đất, ngân phiếu, chỗ nổi bật nhất để một chiếc châm ngọc ấm áp. Hắn nhìn ta thẳng thắn, đây là toàn bộ gia sản của ta. Lúc đầu tổ phụ cho ta những thứ này, cũng cho ta một số nhân thủ đắc lực, những năm qua cũng tích lũy được một ít, đủ cho chúng ta khá giả. Ta biết nàng muốn cuộc sống như thế nào, nhưng cuộc sống mà nàng muốn cần có sự đảm bảo mới có thể sống thoải mái. 3 năm sau ta sẽ tham gia thi hội, nếu đỗ tiến sĩ nhưng không vào quan trường, ta dự định mở một thư viện ở đây. Đến lúc đó sẽ có đạo lý khắp thiên hạ, tuy không có quyền không có thế, nhưng sức ảnh hưởng lớn, cũng không sợ bị người khác tính kế. Nàng nghĩ thế nào, đã rất chu toàn rồi. Ta cầm chiếc châm ngọc trên bàn, đặt vào lòng bàn tay hắn, có thể đeo cho ta không? Lục Chiêu mỉm cười tâu toét, vòng ra phía sau ta, cài chiếc châm vào tóc ta, từ giờ trở đi. Không cần phải cố ý để tóc trẻ con nữa, ta sẽ bảo vệ nàng. Lục Chiêu hành động rất nhanh chóng, ngày hôm sau đã mời bà mối đến cửa cầu hôn. Phụ mẫu ta vui vẻ không ngớt, đương nhiên đồng ý, định ngày cưới cho bọn ta vào tháng 8 năm sau, đúng vào mùa thu hoạch. Không biết có phải bị Lục Chiêu ảnh hưởng hay không, vài ngày sau Liễu Nhị cũng mời bà mối đến. Phụ mẫu của Diệp Tử vui vẻ đồng ý, ngày cưới định vào tháng 6 năm sau. Tiểu Diệp nói, Đào Đào, sau khi chúng ta thành thân cũng sẽ sống gần nhau. Thật tốt, cách chương.